Phong lưu chân tiên, chương 524, Long Chính Dũng. Góc truyện audio.com. Ngọn lửa kia bắt đầu xoay tròn thành một cái vòng xoáy khổng lồ che chắn ngay trước mặt Dương Thiên. Long tức dùng tốc độ không nhanh không chậm bay đến, và vào xoáy lửa kia, trái ngược với dự đoán của mọi người. Không hề có âm thanh bạo tạc do va chạm, xoáy lửa kia cứ như vậy chậm rãi hấp thu long tức. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, thì ra là như vậy, bên trong băng linh lực còn ẩn chứa kịch độc có năng lực ăn mòn rất mạnh. Có thể dễ dàng xuyên qua phòng ngự của một tên đại thừa kỳ thông thường. Có điều tên này lĩnh ngộ băng hệ pháp tắc không được tốt lắm. Căn bản không có gì đáng sợ. Tên đại thừa hậu kỳ kia nhìn thấy một màn này thì hai mắt trừng to. Cơ hồ không tin vào những gì đang diễn ra. Cho dù hắn không ở trạng thái toàn thịnh, uy lực của long tức suy giảm hơn phân nửa thì cũng không phải thứ một tên đại thừa trung kỳ có thể dễ dàng đón đỡ. Đằng này Dương Thiên còn dùng một loại pháp thuật quỷ dị đem nó cắn nuốt. Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Đây là địa bàn của Long Chiến Thiên. Dương Thiên đương nhiên không thể sử dụng khí tức của Thiên Long tộc. Lần trước giao đấu với phân thân của Long Chiến Thần, hắn cũng nhân cơ hội đó mô phỏng lại khí tức của tên này. Phối hợp thêm Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa, Dương Thiên so với một tên tộc nhân của Liệt Thiên Đế Viêm tộc không khác biệt chút nào. Còn về vòng xoáy kia, chẳng qua là mô phỏng lại thần thông thôn phệ khí toàn của thôn Thiên Tú mà thôi. Bất quá do Dương Thiên sử dụng là Liệt Thiên Đế Viêm Hỏa chứ không phải thôn phệ lực cho nên long tức bị hút vào sẽ bị thiêu đốt thành hư vô chứ. Không hấp thu cho bản thân hắn. Dù vậy, một chiêu này của Dương Thiên cũng đủ khiến toàn trường kinh hãi gần chết. Long Chiến Thiên cũng không khỏi cảm thán. Thần thông thật lợi hại. Không ngờ bên trong Liệt Thiên Đế Viêm tộc còn có nhân tài bậc này. Đáng tiếc, Long Chiến Thiên dùng từ đáng tiếc cho Dương Thiên. Bởi vì cho dù có chiến thắng được tên đại thừa hậu kỳ kia. Kết quả cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. 99 người tham gia vào nghi lễ này. Ngay từ khi bắt đầu đều đã có chung một kết cục. Không thể thay đổi được. Long Chiến Thiên đã sắp xếp tất cả. Bất kỳ biến cố nào xuất hiện cũng sẽ không thay đổi được kết quả này. Một chiêu long tức bị Dương Thiên dễ dàng hóa giải. Tên đại thừa hậu kỳ kia cũng không còn sót lại bao nhiêu linh lực. Dương Thiên có thể đỡ được long tức chứng tỏ hắn không phải một tên đại thừa trung kỳ bình thường. Có đánh tiếp cũng chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Nghĩ vậy, tên đại thừa hậu kỳ quyết định bỏ cuộc. Tuy rằng quyết định này có chút mất mặt, nhưng so với việc mất mạng vô ích thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, vô số cột lửa đã từ bốn phương tám hướng phóng đến. Không cho hắn cơ hội nói lời nào, vốn đang trong tình trạng suy yếu. Cộng thêm việc Dương Thiên tấn công dồn dập, tên đại thừa hậu kỳ rất nhanh bị dồn ép đến không thở được. Hắn không phải đầu ngốc, tất nhiên hiểu được Dương Thiên đang có ý giết chết mình. Chó cùng rứt dậu, nếu Dương Thiên đã muốn như vậy, hắn dù có chết cũng phải khiến tên này trả một cái giá thật đắt. Từng mảnh long lân bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, mỗi một mảnh đều khiến nhiệt độ quanh đó giảm nhanh, cho dù bị bao quanh bởi những cột lửa của Dương Thiên. Nhiệt độ quanh người tên đại thừa hậu kỳ kia vẫn không ngừng giảm xuống. Những cột lửa quanh đó không cách nào tiếp cận được hắn. Dương Thiên ngẩn ra vài giây. Lẽ nào tên này cũng định hy sinh tính mạng sử dụng bản mệnh tuyệt kỹ? Khác với phân thân của Long Chiến Thần, hiện tại tên đại thừa hậu kỳ kia đang bị công kích của Dương Thiên quấn lấy. Dương Thiên lúc này cũng không có hứng thú chiêm ngưỡng bản mệnh tuyệt kỹ của Tuyết Lục Hàn Long tộc. Tên đại thừa hậu kỳ kia còn chưa chuẩn bị xong đã phát hiện cơ thể của mình đau nhói. Giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể hắn. Gian nan nhìn xuống, hắn phát hiện ra từ bên trong những cột lửa đâm ra rất nhiều những thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm nhìn qua rất mong manh nhưng lại dễ dàng xuyên thủng lớp long lân vốn nổi tiếng có sức phòng ngự của long tộc. Tên đại thừa hậu kỳ dường như nhận ra được điều gì đó. Hắn há to miệng muốn nói chuyện, đáng tiếc còn chưa nói được lời nào cơ thể đã bị kiếm khí bạo phát chém thành một đống thịt vụn. Sau đó bị cột lửa nuốt lấy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Long Chiến Thiên tối sầm lại. Hắn cần huyết nhục của tu sĩ cấp cao để cung cấp cho thủy tổ. Dương Thiên lại đem tên kia thiêu đốt thành hư vô. Cái này chẳng phải bắt hắn đi tìm thêm một kẻ khác về để bổ sung hay sao? Phải biết Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên giống nhau, đều có mong muốn mang Long tộc tấn công linh giới, cướp lấy lượng tài nguyên khổng lồ kia về cho mình, mất đi một thành viên cấp cao. Chỉnh thể thực lực Long tộc lại yếu đi một ít, lần này tổn thất đến 99 người. Đối ngoại để bàn giao với những nhánh khác của Long tộc đã rất khó khăn. Dương Thiên lại làm cho chuyện này khó càng thêm khó. Dương Thiên không biết Long Chiến Thiên đang nghĩ gì. Cho dù có biết hắn cũng sẽ chẳng thèm bận tâm. Trực giác nói cho Dương Thiên rằng có một kẻ địch khá mạnh sắp đến. Hắn tất nhiên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tiết kiệm sức lực cho tên kia. Tức giận thì tức giận. Long Chiến Thiên vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. Hắn đứng lên nói to. Chấm, đã có kết quả, người chiến thắng chính là Long Vũ Hạo. Tiếp theo đây, ta sẽ tiến hành nghi lễ của Liệt Thiên Đế Viêm Long tộc. Tác thành cho Long Tích Nguyệt cùng với hắn. Long Vũ Hạo chính là tên mà Dương Thiên sử dụng khi đăng ký tham gia. Vừa rồi chắc hẳn Long Chiến Thiên đã nhìn sơ qua tư liệu về hắn mới biết được. Bất quá, Dương Thiên cũng không lo lắng chuyện Long Chiến Thiên sẽ nghi ngờ. Việc che giấu tu vị để đăng ký tu vị tuy được xem là phạm luật nhưng lại không tính là chuyện gì lớn. Dương Thiên đã giành chiến thắng. Việc này Long Chiến Thiên tất nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn về cái tên Long Vũ Hạo nghe khá lạ lẫm. Long giới rộng lớn vô biên. Ngoài tu sĩ thuộc về năm nhánh Long tộc, tán tu cùng ẩn tu rất nhiều. Trong những người này, xuất hiện một vài tên đại thừa kỳ ẩn danh cũng là chuyện bình thường. Long Chiến Thiên mặt ngoài nói to, mặt trong lại âm thầm truyền âm cho thuộc hạ. Hàng trăm vệ binh Long tộc có tu vị từ phân thần kỳ trở lên hóa thành Long hình. Bay vút lên trời cao, bọn hắn không ngừng phun ra những cột lửa lớn, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Từ bên trong biển lửa, một con rồng màu đỏ rực, thân hình có chút mảnh mai. Trên đầu có một mảnh long lân nhỏ xuất hiện phóng thẳng xuống. Dương Thiên lập tức sử dụng bí thuật, biến thân thành một con Liệt Thiên Đế Viêm Long phóng thẳng. Hắn cùng con rồng kia bắt đầu quấn lại một chỗ, sau đó cả hai đồng thời phun ra một quả cầu lửa to bao phủ lấy hai người. Cầu lửa từ từ hạ xuống, Dương Thiên trở lại nhân hình, nắm tay hắn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Gương mặt lạnh lùng, trên trán có đính một miếng long lân nhỏ tôn lên vẻ cao quý của nàng. Không cần phải đoán, đây chính là con gái của Long Chiến Thiên. Long Tích Nguyệt, đứng trên đài cao, Long Chiến Thiên cau mày. Thấp giọng, tại sao Long Chính Dũng vẫn chưa đến? Lẽ nào trên đường đến đây gặp phải bất trắc gì hay sao? Nếu hắn đến muộn, một khi nghi thức đã hoàn thành, ta cũng không có cách nào giúp được hắn. Giống như nghe được lời nói của Long Chiến Thiên, một đạo kim quang xuyên thủng biển lửa do đám vệ binh tạo ra. Chiếu thẳng xuống ngay trước mặt Dương Thiên và Long Tích Nguyệt. Một thanh niên hiện ra, gương mặt hắn khá điển trai, mái tóc dài màu vàng được buộc ra sau lưng, nhìn qua có chút phong trần lãng tử. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí tay Dương Thiên và Long Tích Nguyệt đang nắm lấy nhau. Phẫn nộ nói, Tích Nguyệt. Không phải ngươi đã có hôn ước với ta rồi hay sao? Tại sao lại cử hành nghi lễ kén rể tại đây? Nếu không phải ta thông tin nhanh nhạy, nói không chừng ngươi đã thuộc về kẻ khác. Vừa nhìn thấy thanh niên, tay của Long Tích Nguyệt không tự chủ được siết chặt lấy tay Dương Thiên một cái. Nàng lạnh lùng nhìn Long Chính Dũng. Đây là quyết định của cha ta cùng vương tộc Liệt Thiên Đế Viêm Long. Người ngoài như ngươi không có tư cách xen vào. Khách chương.